mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1383, sinh linh hóa tiên hình. Lúc trước Lý Phàm còn đối tượng cao phong tỏa hạ trí ám tinh hải. Vì sao lại sinh ra độc lập ý thức mà nghi hoặc? Lại không nghĩ rằng lần này bí ẩn giải khai nhanh như vậy. Kẻ đất đất chúng là hình vô khuyết phụng huyền thiên vương chi mệnh khởi công xây dựng mà thành. Mấy vạn năm thời gian vất vả cần cù, từ trước tới giờ không gián đoạn, cho đến bây giờ vẫn như cũ không thể kiến tạo hoàn toàn. Còn cần hứa khác thế chỗ, trước không đề cập tới hứa khác chấp nhất là hắn tự thân ý nguyện. Vẫn là nhận lấy hình vô khuyết truyền thừa ảnh hưởng, tại huyền thiên vương kế hoạch bên trong. Kẻ đất đất chúng là nhất định phải thỏa mãn toàn điều kiện mới được. Ta trước đó suy đoán là huyền thiên vương muốn đẩy mạnh toàn bộ trí ám tinh hải đăng lâm tiên cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, chấm ngoặc kép, trừ cái đó ra, có lẽ còn có mưu đồ khác. Xảo công việc cư sĩ vẫn tại thao thao bất tuyệt giảng thuật cái kia kẽ. Đất đồ hình đến tột cùng là như thế nào hóa mục nát thành thần kỳ. Đồng thời lấy tay làm bút, tại trước mặt Lý Phàm đem hắn ghi lại ở dưới hình dạng cho vẽ ra. Chợt nhìn lại, cũng không có bất kỳ cái gì huyền bí chỗ, tựa hồ chỉ là tiểu nhi vô ý nghĩa vẽ xấu một dạng. Lý Phàm cũng đem trong đầu, đã từng đi qua kẽ đất bản đồ, bồi thường ước đi ra. Hắn từng theo hiển chữ triện chỉ dẫn. Một đường xâm nhập thẳng đến kẽ đất đất chúng phần cuối. Cố mà ghi chép phía dưới đồ án. So với xảo công việc cư sĩ muốn kỹ càng, cụ thể quá nhiều. Dù vậy, Lý Phàm cẩn thận phỏng đoán phía dưới, cũng vẫn không thể nào phát giác những thứ này đồ án chỗ ảo diệu. Xem ra là cùng trước mắt ta tiếp xúc hiểu được hoàn toàn khác biệt thể hệ. Chỉ có chạm trổ mới có thể phát huy hiển hiện tác dụng, chỉ là một phần trong đó, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng xuất từ ta độc lập ý thức. Nhưng khi tất cả đồ án đầy đủ, lại đến tột cùng sẽ có công hiệu gì? Lý Phàm âm thầm nhíu mày, tâm niệm nhất động, một thanh như xanh thảm dịch thể giống như yên tĩnh lưu động trường kiếm. Nhất thời xuất hiện tại Lý Phàm trong tay. Chính là trước đây Lý Phàm mượn cớ vì lấy được đại khải tín nhiệm. Thôi động quân thiên nghi thức thuận lợi cử hành. Từ tiên chu lấy được 5 kiện bảo vật một trong. Tiên chu mật tàng tầng thứ 2 lấy 2 cái. Âm dương ngọc cùng tam xoa chi thủ. Tầng thứ nhất lấy 3 kiện. Màu đen tinh thạch, cổ quái gương đồng cùng với chất lỏng trường kiếm. Tam xoa chi thủ. Làm đến hoàn chân chính mình không hiểu phát sinh một lần mô phỏng. Trợ giúp Lý Phàm tăng lên đối thật giả chi biến cảm ngộ. Âm dương ngọc nhưng là kế hoạch. Sau đó không lâu hóa thành âm dương nhị khí. Thôi động huyền hoàng thăng hoa. Màu đen tinh thạch đã dung nhập thiên dương tiên khôi thân thể. Cũng chỉ còn lại có cổ quái gương đồng cùng chất lỏng trường kiếm vẫn để đó không dùng. Lấy Lý Phàm bây giờ tinh hải tùy ý tung hoành thực lực. Tùy ý theo tiên chu mật tàng bên trong tuyển chọn bảo vật. Đều đối với hắn có thể có như thế trợ giúp. Đủ để có thể thấy được tiên chu mật tàng chi phong phú. Đây vẫn chỉ là bách văn tiên lục đệ nhất. Tầng thứ 2, thực sự khó có thể tưởng tượng. Mật tàng tầng thứ 3 đến tột cùng tồn phóng dạng gì bảo bối tốt. Đáng tiếc một thế này, cả thuyền chân tàng đã đi hướng ngoài tường, chỉ có thể chờ đợi về sau lại tinh tế thăm dò. Bất quá ta nếu là có thể thành công lấy thiên địa tiên phách hợp đạo, lần nữa đối mặt tiên chu lúc, liền không cần kiếp này như vậy rườm ra. Suy nghĩ phun trào ở giữa, Lý Phàm lặng yên đem đã biết kẽ đất đất chúng đồ án. Điều khắc ở trước mắt chuôi này chất lỏng trên trường kiếm. Rõ ràng không có chút ít năng lượng ba động xuất hiện. Nhưng mà chất lỏng này trường kiếm lại không biết vì cái gì. Trong lúc đó sôi trào lên, Lý Phàm con mắt híp lại, phân ra một tia thần niệm, tinh tế cảm ứng đến chất lỏng trường kiếm biến hóa. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Xanh thảm kiếm thân thể chậm chậm biến một mảnh đen kịt, trong đó càng là sinh ra một cái hồ đồ mới sinh ý thức. Mê muội giống như không ngừng lặp lại lấy, kẽ đất đất chúng đồ hình dần dần ẩn vào dịch thể trường kiếm nội bộ. Trường kiếm tùy theo từ di động chất lỏng bộ dáng, biến thành hàn quang xâm nhiên bộc phát sắc bén cố kiếm. Vèo một tiếng, lại hướng về gần nhất sinh linh mục tiêu bay tới, còn như ngọn bút tại trên tờ giấy trắng vẽ ra một đường thẳng. Chung quanh đều là choáng mở màu đen vết mực, giết, không gian bị xé mở, sát khí ngập trời thẳng đến Lý Phàm mặt, cả tòa tinh hải lúc này đều dường như biến mất tại Lý Phàm trong tầm mắt. Chỗ xem, thấy, nhận thấy, duy cái này lăng không nhất kiếm mà. Đúng vậy, Lý Phàm nhẹ giọng tán dương. Hai cây cực lớn ngón trỏ đâm thủng tinh không, từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Lý Phàm trước mặt, đem màu đen thân kiếm nhẹ nhàng kẹp lấy. Giết, chấm ngoặc kép, trường kiếm màu đen vẫn muốn giãy giụa, lại như thế nào có thể nhúc nhích, chỉ vô năng phẫn nộ, không ngừng thấp giọng gào thét. Xảo công việc cư sĩ bị biến cố này kinh trụ, lời nói im bặt mà dừng. Từ cửu thiên hàng trần chỉ bên trong nhận thấy đến uy thế, càng làm cho xảo công việc kinh hãi không thôi, không dám nhìn thẳng Lý Phàm. Quả thật sinh ra tự mình ý niệm, trước đó cái viên kia dịch thể trường kiếm chỉ là thuần túy tử vật, cũng không có chút nào sóng ý thức tồn tại. Chỉ tiếc hoặc là bởi vì đồ hình không được đầy đủ, hoặc là bởi vì từ không tới có, cái này trường kiếm bên trong đản sinh, còn không thể xưng là hoàn chỉnh linh trí. Lý Phàm đã đôi kẽ đất đất chúng đồ hình công hiệu có bước đầu hiểu rõ, cửu thiên hàng trần chỉ sau đó hơi hơi dùng lực, một hồi đè xuống, khắc ấn tại trong thân kiếm đồ hình, trong khoảnh khắc toàn bộ xóa đi, màu đen tan đi. Trường kiếm lần nữa quy về chất lỏng bộ dáng, cái kia kèm theo sát khí ngút trời cũng theo đó không thấy. Lại đợi ta phút chốc, thu hồi dịch thể trường kiếm, Lý Phàm đối xảo công phân phó một tiếng, sau đó thì biến mất tại nguyên chỗ. Được chứng kiến Lý Phàm chi uy, xảo công việc nào dám không theo, ngoan ngoãn đợi tại nguyên chỗ chờ, đồng thời con mắt thẳng tắp quay tròn. Nhớ lại vừa mới chất lỏng trường kiếm trên thân kiếm chợt lóe lên đồ hình, thánh sư nắm giữ đồ hình độ hoàn hảo, thế mà so với ta mạnh hơn nhiều như vậy. Chỉ tiếc hình dáng chi tiết quá phức tạp đi. Trong nháy mắt đó, ta cũng chỉ nhớ kỹ gần một nửa, bất quá hẳn là cũng đủ dùng rồi. Hắc hắc hắc, không biết lần này lại có thể đem thượng quan biến thành bộ dáng gì. Xảo công việc tâm thần dạo dực, sau một khắc, Lý Phàm âm thanh lại thình lình ở bên tai vang lên. Người cũng muốn biết cái kia hoàn chỉnh đồ án. Đương nhiên, xảo công theo bản năng đáp lại nói, có điều rất nhanh hắn thì kịp phản ứng, sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệch, vội vàng điên cuồng lắc đầu. Ha ha ha, thánh sư hiểu lầm, thần thông như thế bí ẩn, ta lại thế nào dám nhìn trộm toàn bộ. Hiện tại ta nắm giữ những thứ này, như vậy đủ rồi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm khoát tay áo, ngăn lại xảo công việc nói nhảm, đồng thời đánh ra một đạo đồ hình tiến vào đối phương thức hải. Xảo công nhưng không có lên tiếng, hai mắt si ngốc, lộ ra nhưng đã đắm chìm trong cái kia phức tạp kỳ diệu đồ án bên trong. Cái gọi là sinh linh chi hình cũng không phải là kẽ đất đất chúng đồ án nguyên bản tên, bất quá là Lý Phàm tùy ý chỗ lấy. Trước đó Lý Phàm quay trở về một chuyến kẽ đất chỗ sâu, cũng là nỗ lực theo hứa khác chỗ đó thu hoạch hoàn chỉnh đồ hình. Hình vô khuyết làm kẽ đất thực tế người kiến tạo, hắn trong truyền thừa cần phải có tương quan ký ức mới là. Chỉ tiếc để Lý Phàm có chút thất vọng là, hình vô khuyết truyền thừa quá mức to lớn, nếu là không rõ chi tiết toàn bộ quán chú, Hứa Khắc thần hồn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Cho nên tại Hình Vô Khuyết xem ra, một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu đều bị từ bỏ, không tại truyền thừa hàng ngũ, trong đó liền bao quát đã hoàn thành kẽ đất vùng khác kiến tạo ký ức. Cũng may sinh linh chi hình chưa hoàn thành kiến tạo bộ phận kia, là tại Hình Vô Khuyết trong truyền thừa. Theo Hứa Khắc chỗ đem thu hoạch về sau, Lý Phàm lại tại kẽ đất sông ngầm bên trong bày ra ngàn vạn kim tuyến, mượn nhờ sông ngầm sinh cơ, không ngừng mọc thêm diễn hóa, như thủy ngân tả mà giống như, bắt đầu đối địa khe hở đất chúng toàn diện tìm tòi. Kẽ đất đất chúng, mặc dù có vô số chi nhánh, trải rộng toàn bộ tinh hải, nhưng đối với Lý Phàm mà nói, cũng vẻn vẹn có chút phiền phức. Cũng không phải là không thể biết rõ ràng, chỉ bất quá trước đây, Lý Phàm cũng không có như này làm động lực. Bất quá bây giờ, biết được hắn hoàn chỉnh đồ hình rất có thể là một môn hoàn toàn mới. Không biết cường đại thần thông về sau, Lý Phàm cũng liền hiện lên đem toàn bộ thăm dò hoàn tất tâm tư. Dựa theo bây giờ kẽ đất đất chúng trung kim tuyến tìm kiếm tiến độ, hẳn là có thể tại một thế này kết thúc trước hoàn thành thăm dò. Hy vọng có thể cho ta chút kinh hỉ a, cảm ứng đến trong đầu, không ngừng hướng về xung quanh lan tràn sinh linh chi hình. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy đạo, vừa mới quay trở về một chuyến kẽ đất đất chúng, Lý Phàm cũng biết xảo công việc sở dĩ thoát khốn nguyên nhân. Có lẽ còn là huyền tiên chu xuyên qua tường cao đưa tới phản ứng dây chuyền. Tiên chu vượt ngang tường cao trong nháy mắt, đưa tới tường cao bên ngoài không biết tồn tại chú ý. Tinh hải ý thức bởi vậy cảm nhận được vô cùng kịch liệt nguy cơ. Tựa như một loại nào đó chất xúc tác, kích phát kẽ đất đất chúng bên trong tồn trữ khổng lồ sinh cơ. Tinh hải khôi phục, lại một lần nữa sớm. Sinh linh chi hình, tinh hải ý thức, tường cao, tiên vực, bắt lấy còn tại ngộ đạo bên trong xảo công cư sĩ. Lý Phàm đang chậm rãi trong suy tư, quay trở về huyền hoàng giới. Diệu a, lúc này thời điểm, xảo công cư sĩ mới như ở trong mộng mới tỉnh, kinh hỉ kêu to, mặc dù chưa có thể nhìn thấy hắn toàn cảnh, bất quá ta đã có loại dự cảm. Dựa theo cái này sinh linh chi hình, ta có thể dựa theo ta ý nghĩ, đối đầu quan tư duy tiến hành cải tạo, sáng tạo ra duy nhất thuộc về một mình ta. Ta trong giấc mộng thượng quan thác, thượng quan, chờ ta, chờ ta. Xảo công việc cư sĩ ánh mắt đã bởi vì cực độ mừng rỡ trở nên có chút điên cuồng. Bây giờ trong lòng của hắn ý tưởng duy nhất chính là lập tức tìm được một chỗ yên tĩnh, địa phương bí ẩn, chế tạo ra lượng thân chế tác riêng thượng quan thác khôi lỗi. Nghe nói xảo công trên người ngươi còn có mấy phần tiên khôi tổ chiến đấu ký ức số liệu. Lý Phàm lại tại lúc này ngăn ở xảo công trước mặt. Có, thánh sư cần, cứ việc cầm đi chính là. Đã dần dần bị tự thân dục vọng chúa tể xảo công không lo được truy đến cùng, Lý Phàm đến tột cùng là từ đâu biết được cái này một cọc bí ẩn. Trực tiếp đem một cái thất thải quang đoàn ném cho Lý Phàm. Lý Phàm kiểm tra một hồi, mỉm cười, tránh ra thông lộ, xảo công nhanh như chớp, không biết chạy đi nơi nào. Lý Phàm thì là một tay kéo lên chùm sáng, đi tới Thiên Dương bế quan chỗ. Từ khi lúc trước tại Tiên Chu cùng Thiên Mục Hoang Thần nhất chiến về sau, Thiên Dương thì lâm vào bế quan đốn ngộ trạng thái, toàn thân khí tức như biển mây, bốc lên lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng tùy ý hướng chung quanh khuếch tán, thỉnh thoảng cấp tốc rút về, hoàn toàn ẩn nặc. Lý Phàm càng là ẩn ẩn từ Thiên Dương trên thân, cảm thấy trước đây đối mặt Thiên Mục Hoang Thần lúc kinh dị. Tinh linh chi lực, hoàn chỉnh tiên vực, tàn giới nội tình, chân tiên tàn lực hội tụ. Một thế này, ta chuẩn bị thủ đoạn càng ngày càng nhiều. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng ta bất an. ngược lại càng ngày càng tăng. Thiên Dương Tiên Khôi trước mặt, Lý Phàm thần sắc không hiểu. Ta dự cảm, từ trước đến nay rất chính xác. Trong luân hồi vô số lần kinh nghiệm, đã nghiệm chứng điểm này. Xem ra, đẩy mạnh huyền hoàng thăng hoa, thế tất gặp được ngoài ý liệu nguy cơ. Chấm ngoặc kép, ta cần người giúp đỡ. Dù là chỉ có thể vì ta dây dưa một cái chớp mắt thời gian. Lý Phàm đem trọn đoàn thất thải quang hoa chậm rãi cắm vào thiên trong cơ thể của Dương Tiên Khôi. Quang đoàn đến gần trong nháy mắt, dường như đã nhận ra cái uy hiếp gì. Thiên Dương bên ngoài thân chân tiên huyết nhục, vậy mà như vật sống giống như bay lên, dương nanh múa vuốt. Bất quá khi thực sự tiếp xúc đến tổ chiến đấu ký ức sau, huyết nhục nhóm ngắn ngủi an tĩnh lại, sau đó phản ứng càng thêm kịch liệt, bạo động đồng dạng, gấp không thể chờ đem quang đoàn kéo vào Thiên Dương thể nội. Thiên Dương nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt, chợt lóe qua một tia dữ tợn, hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau, đồng thời ra hiện ở trên người hắn, một loại thương cổ, hoang vu, tà ma, một loại khác, chính khí huy hoàng, bát phương bất động. Thứ nhất đến từ Thiên Mục Hoang Thần, một cái khác đến từ Tiên Khôi Tổ. Này hai người đều là siêu thoát phàm tục tồn tại, mặc dù so ra kém chân tiên, nhưng cũng không phải tầm thường tu sĩ có khả năng tiếp nhận. Lẽ thường mà nói, chịu đến hai loại hoàn toàn đối lập khí tức ảnh hưởng, cho dù là trong tinh hải thái thượng cảnh, tâm thần cũng cần phải sẽ ở cái này kịch liệt phong bạo đánh chúng dao động mài mòn. Nhưng Tiên Khôi hạch tâm chính là vĩnh hằng di niệm, khí tức trong đấu sức, Lý Phàm đều bị thúc ép hơi hơi tránh lui. Nhưng trung tâm phong bạo Thiên Dương, mặc kệ mưa rơi gió thổi, hắn từ lù lù bất động, không bởi vì khí tức tàn phá bừa bãi mà cắt giảm tự thân một chút. Ngược lại như liệt hỏa luyện kim, càng rực rỡ lập lòe. Đây chính là vĩnh hằng di niệm sao? Lý Phàm cũng là lần đầu tiên chính thức thấy được như thế nào vĩnh hằng. Rõ ràng chỉ là phàm nhân di vật, lại có thể tại tiên cấp lực lượng trước mặt sừng sững không ngã. Cái này cực hạn tương phản, để Lý Phàm tâm thần không khỏi tâm thần chấn động. Hắn chợt nhớ tới, huyền hoàng giới bên trong còn có mặt khác một cái hoàn chân không hấp thu vĩnh hằng di niệm thần tàng nhà bảo tàng, Bạch Tiên Sinh xương đầu. Đã qua quá lâu, thành tựu tiên phách sau đó, cũng nên là thời điểm đi đem hắn thu. Hắn hiện tại, mặc dù tinh hải bên trong đã chưa có địch thủ, nhưng có đôi khi vẫn sẽ cảm thấy bó tay bó chân. Chỉ có lấy tiên phách hợp đạo, đặt chân tiên cảnh, dù là chỉ là bán tiên, mới có thể tùy ý tung hoành. Ngoặc kép, lúc khắc này, Lý Phàm quyết tâm trước nay chưa có kiên quyết. Thiên Dương tiên phách là nhất trọng dựa dẫm, có lẽ chuôi kiếm này cũng tương tự đi. Lý Phàm lách mình đi tới đại huyền giảng đạo giữa đài, đem chất lỏng trường kiếm lấy ra, yên tĩnh để đặt trước mặt, thể nội linh lực cuồn cuộn, đem trước mắt xác minh tất cả sinh linh chi hình đều điêu khắc ở trên thân kiếm. So với lần thứ nhất nếm thử, sinh linh đồ án lớn nhỏ cơ hồ nhiều gấp đôi. Thân kiếm không lại hướng màu mực thuế biến, mà chính là vẫn như cũ xanh thảm một mảnh. Lý Phàm còn đặc biệt tại không xác minh chỗ lưu lại mảng lớn trống không, để sau này tùy thời hoàn thiện. Sinh linh chi hình lạc ấn hoàn tất, một cỗ Lý Phàm trước mắt không thể nào hiểu được ba động buông xuống bao phủ dịch thể trường kiếm. Chói mắt tia sáng chiếu rọi, sau đó chậm rãi dập tắt. Một vị trần như nhộng, mi thanh mục tú tiểu đạo đồng chậm rãi xuất hiện tại trước mặt Lý Phàm. Tiểu đạo đồng vẻn vẹn sơ sinh nháy mắt kia, ánh mắt toát ra có chút mê mang. Sau một lát, càng là chính mình hiểu rồi tự mình tới lịch tạ đại lão gia ban thưởng sinh. Tiểu đạo đồng giòn tan nói, đồng thời quỳ trước mặt Lý Phàm.